Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 36, bị bọ độc bao vây, mỗi người tự hiện thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh cùng mọi người vừa lao ra khỏi cửa thì đã mất hút bóng dáng A Mộng. Cố Hàn Sinh lấy từ trong túi ra một tiểu nhân giấy. Vung tay ném lên không. Đi tìm A Mộng, tiểu nhân mơ màng dụi mắt. Nghe thấy mệnh lệnh gấp gáp thì gật đầu. Nó bay lên, đảo mắt nhìn quanh. Chủ nhân, ở bên kia, nói rồi. Tiểu nhân phóng vút về phía trước. Đi theo, Cố Hàn Sinh dẫn đầu. Mọi người lập tức bám sát. Lao như bay trong những con đường chằng chịt của thôn. Nắng đầu thu trải khắp thôn làng. Ấm áp mà yên tĩnh. Lúc này dân trong thôn vẫn chưa thức dậy. Bọn họ cũng không còn kịp lo chuyện lộ thân phận. Cứ thế lao nhanh qua từng ngõ hẻm. Không thể không nói, mấy thanh niên kia vác A Mộng chạy cực nhanh. Mễ Thần lao lên trước. Mấy người khác cắm đầu bám sát. Chạy một đoạn, cuối cùng cũng thấy bóng A Mộng cùng mấy gã kia. Mễ Thần hét lớn, đứng lại cho bà, mau thả A Mộng xuống. Bọn kia giật mình, quay đầu lại, thấy vài gương mặt xa lạ, liền biến sắc như gặp đại địch, vô cùng hoảng hốt. Các người là người ngoài làng, sao vào được đây? Nhìn thấy A Mộng lộ vẻ thở phào, kẻ cầm đầu là Cao Viễn liền tái mặt, hét lên, cha mẹ ngươi điên rồi sao? Lại dám chứa chấp người ngoài. Nói xong, hắn vác A Mộng lên vai, chạy thục mạng, muốn vác A Mộng đi đâu vậy? Thời ý cau mày, Mễ Thần nghiến răng khạc một tiếng. Không biết, nhưng chắc chắn lũ súc sinh này chẳng có ý tốt gì. Cô liếc quanh, nhấc bổng một tảng đá bên đường. Không nói hai lời, quay người ném thẳng về phía bọn kia. Thấy thế, đồng tử Cố Hàn Sinh co rút. Nhẹ tay thôi, đừng gây mạng người. Lời còn chưa dứt, tảng đá to gần nửa người đã bay vèo tới. Nện trúng đám người, A Mộng bị Cao Viễn văng khỏi vai, ngã lăn mấy vòng trên đất. Bịch, bịch, bịch, bọn Cao Viễn bị đập trúng, ngã lăn lộn, đau đến nhe răng trợn mắt. Rốt cuộc các người là ai? Việc trong làng này, không đến lượt các người xen vào. Bọn họ mặc kệ tiếng gào của Cao Viễn, vội vã chạy đến cạnh A Mộng, tháo dây trói trên tay cô. Không sao chứ? A Mộng lắc đầu, trong mắt vẫn ngấn lệ. Ngay lúc đó, trong đầu thời ý lóe sáng, chợt như hiểu ra điều gì. Thiếu nữ, Thạch Hương Hương, Sơn Thần, Tế Lễ, chẳng lẽ những thiếu nữ mất tích kia đều bị bắt đi tế sống sao? Cô nhìn A Mộng, rồi xoay người chắn ngang ánh mắt cô và Cao Viễn. Thì thầm chỉ để nhóm mình nghe, đừng bao giờ để họ biết em còn nghe được. A Mộng nghe thế liền trừng to mắt, toàn thân run lên, nỗi sợ bị lộ bí mật khiến môi cô run rẩy. Định mở miệng thì bị thời ý nhanh chóng che lại. Có gì để lát nữa hãy nói. Chuyện hôm qua thời ý nhìn thấy, cô đã kể cho đồng đội nghe. Không ngờ A Mộng thật sự giả điếc. Nhưng vì sao cô làm vậy? Lúc này không phải lúc để truy cứu. Đám Cao Viễn lồm cồm đứng dậy. Mặt mũi dữ tợn tiến lại gần. Chuyện trong làng này, ngay cả thị trưởng còn chẳng quản nổi. Các người từ đâu tới? Khuyên các người đừng xen vào nữa. Mau cút khỏi đây. Bằng không thì, nói đến đây, mắt Cao Viễn lóe hàn quang. Ngón trỏ và ngón cái đặt lên môi. Thổi một tiếng sáo chói tai, quái dị, như dao cắt vào màng nhĩ khiến ai nấy đau nhói. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt A Mộng chợt biến đổi. Cô túm lấy vạt áo thời ý, run run thì thầm. Đó là tiếng gọi bọ độc. Các người mau đi đi. Người thường không thể chống được chúng đâu. Chúng muốn giết các người. Dễ như trở bàn tay. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, Cố Hàn Sinh cùng đồng đội lại nở nụ cười lạnh. Ánh mắt lóe tia máu. Vậy sao? Để xem ai mới là tổ tông của bọ độc. Tiếng sáo quái gở vang lên từng hồi. Không khí xung quanh dần trở nên ẩm thấp. Trong rừng vọng lại tiếng sột soạt, khiến người ta sởn gai ốc. Chẳng mấy chốc, một con rết xanh tỏa sáng bò ra, dài bằng cẳng tay đàn ông, thân rộng đầu nhỏ, vừa xa vừa gần, toát ra sự quái dị khó tả. Sau nó là một con nhện đỏ to bằng hai bàn tay ghép lại. Từ rừng bò ra, hằn học tiến đến gần, và sau lưng chúng, chi chít vô số bọ độc nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Rực rỡ đến chói mắt, chỉ nhìn thôi đã biết kịch độc. Đám đông đặc, chen chúc, đến mức người sợ lỗ chỗ chỉ cần liếc qua cũng phải nôn. Mồ hôi thời ý rịn ra trên trán. Cô nghĩ thầm, chỉ cần bị cắn một phát thôi, chắc chắn lập tức đi gặp Diêm Vương. Từ xưa đến nay, màu sắc càng sặc sỡ, độc tính càng khủng khiếp. ChatGPT xét trước mắt những con bọ ấy, như thể được cạy thẳng ra từ một bức tranh sơn dầu. Độc tính thì khỏi cần phải nói. Cao Viễn cùng mấy kẻ kia thấy vậy, liền hư lạnh đầy đắc ý, sợ rồi chứ gì. Biết điều thì cút ngay, giao Ao Mộng ra, chúng tao còn có thể tha mạng cho. Cút khỏi làng này, bằng không thì hôm nay sẽ cho các người làm mồi cho bọ độc. Nói xong, Cao Viễn còn cười khoái trá. Đây đều là bảo vật bọn tao nuôi luyện được. Đừng nói bị cắn một nhát, chỉ cần bò lên da thôi cũng chết ngay tại chỗ. Ao Mộng nhìn đám côn trùng độc, cả người run rẩy không ngừng. Cao Viễn là người có thiên phú giỏi nhất ở đây. Hàng năm bọ độc hắn luyện ra đều cực kỳ quái dị. Trưởng thôn rất coi trọng hắn. Các người đừng quản tôi nữa. Mau chạy đi, đây thật sự không phải chuyện đùa đâu. Nước mắt cô tuôn rơi, dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mễ Thần. Thời ý nhìn ra ý định ấy, lập tức chắn cô sau lưng, rồi quay sang Cố Hàn Sinh. Có cách nào không? Cố Hàn Sinh nghiêm mặt, liếc đám bọ độc một cái, cảm giác chúng đông nghịt đến buồn nôn. Yên tâm, chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ. Hắn liền quay sang Phong Minh. Phong Minh, bảo vệ họ. Sắc mặt Phong Minh cũng trở nên nghiêm trọng. Rõ, vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay cô kết ra ấn quyết phức tạp, rồi đánh mạnh xuống đất. Bốp, mặt đất tung bụi, quanh thân họ lập tức hiện lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Hào quang ấy lấp lánh bảy sắc, như một màn kính trong suốt phát sáng, vững vàng bao lấy cả nhóm. Hẳn có thể chống đỡ trong chốc lát. Chẳng mấy chốc, Phong Minh liếc sang Thang Dục. Thang Dục hiểu ý, gật đầu. Anh gỡ ba lô, lôi ra từng tờ bùa vàng. Thời ý nhìn thấy những thứ ấy, liền nhận ra ngay, cô quá quen thuộc với chúng rồi. Cách chương